thiên đạo tiên giới đã lao ra. Chó săn, Trương Hàn là cánh tay đắc lực của ta, nếu như tổn hại Trương Hàn, tiên giới ta sẽ gặp nguy. Ba người đúng là đê tiện, dùng loại phương pháp này. Dụ ta tới, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Thiên đạo tiên giới lạnh giọng nói. Sau khi hắn ta nói xong, cũng quay đầu nhìn về phía Trương Hàn, lập tức khẽ điều tinh thần, truyền âm nói một câu. Cách Trương.